Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, phần 183. Bọn họ nguyên bản tưởng Hoa Quốc hàng xóm, không nghĩ tới thế nhưng là vượt qua đại dương đến từ bờ đối diện khách nhân. Trên đất bằng tất cả đều là tang thi, hải dương càng là tang thi sinh vật hoành hành, dưới tình huống như thế. Thật sự rất khó tưởng tượng bọn họ là như thế nào đi vào cái này địa phương. Đoạn Dần nói, ta lúc ấy cũng hoảng sợ, bọn họ trong đội ngũ có cái lão nhân, dị năng phi thường đặc thù, là bài xích tính chất dị năng. Đối với mưa gió, dị năng công kích đều vô điều kiện bắn ngược đi ra ngoài. Cho nên bọn họ đi chính là không lộ, trực tiếp từ trên biển bay tới. Thật sự làm người bội phục. Bọn họ ở Hoa Quốc cũng đã ngây người có một đoạn thời gian. Không biết giống ai nghe được chúng ta, cảm thấy chúng ta thực lực nhất hùng hậu liền ba ba mà tới cửa, bất quá sao. Ta đối với bọn họ cung cấp giao dịch cái này kỹ thuật nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú, càng nề. Trọng nhiệt vũ khí hải ngoại nhân sĩ, bọn họ so Châu Giang căn cứ còn sớm hơn mà dấn thân vào tới rồi dị năng vũ khí nghiên cứu. Thượng, bọn họ lúc này đây mang đến đồ vật cũng là bọn họ dị năng vũ khí nghiên cứu trung hạng nhất. Trung tâm kỹ thuật Đoạn Dần đơn giản mà giới thiệu khởi đối phương làm chi dễ kỹ thuật. Trung tâm bộ phận đương nhiên còn không có đề cập, nhưng từ bọn họ quay chụp video tư liệu thượng xem, cái này kỹ thuật chẳng sợ không thành thục cũng đã có thể đầu nhập sử dụng cái này kỹ thuật. Vừa lúc cùng vị kia lão giả đặc thù dị năng tương quan. Là căn cứ sức đẩy hệ thống, lấy bọn họ căn cứ sở chiếm địa giáo đường. Cư dân khu diện tích, có Châu Giang căn cứ một nửa lớn nhỏ, đầu nhập cái này kỹ thuật lúc sau, có thể thành công đem mưa gió cùng cường độ thấp dị năng công kích bài trừ ở bảo hộ ngoài vòng. Đây cũng là bọn họ căn cứ sở dĩ có thể ở mặt thế sau kiên trì lâu như vậy nguyên nhân, nghe đến đó. Phương Đông Bạch liền kỳ quái. Nếu bọn họ có bảo mệnh pháp bảo, còn tới cùng chúng ta cầu viện làm cái gì? Đoạn Dần cười nói, nghe ta nói xong nói. Các ngươi khẳng định sẽ thực cảm thấy hứng thú, Đoạn Dần ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Tiếp theo nói lên lá phong người trong nước sở gặp được khốn cảnh, tang thi triều. Vây khốn bọn họ đã 3 tháng lâu lại không chịu tan đi tang thi triều. Hơn nữa là có tổ chức tính tang thi triều bao vây tiễu trừ nhân loại căn cứ hành động theo bọn họ. Nói, bọn họ thủ lĩnh tang thi, có thể nói, tác giả có lời muốn nói. Chào buổi sáng, hạ hai càng ta mau chóng ma chứng. Sáng sớm rời giường liền đánh cách. Đến bây giờ còn không có hảo A Quang ngã. Hải ngoại căn cứ chương 221 phi cơ cùng chiến đội xe lửa trước sau đến nay tòa tên là Thánh Giáo. Đường hải ngoại người sống sót căn cứ, vì nghênh đón bọn họ. Trên tường thành dị năng giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở sức đẩy ô dù triệt khai ngắn ngủn 2-3 giây thời gian nội. Dị năng giả cùng tang thi chém giết phi thường kịch liệt. Từng người đều có thương vong, kiểu đại giã ở xe lửa chạm đất trước còn nhìn đến một người bị lưỡi. Giao gió từ cao cao trên tường thành vỗ xuống. Có người tiếp nhận người kia vị trí, nhưng cái kia ngã xuống tường thành thương càng thêm thương người. Lại không có ở trước tiên đạt được cứu trị, sức đẩy bảo hộ vòng một lần nữa mở ra, đoàn binh giao phong sau, mới có người đi lên cấp bị thương dị năng giả cung cấp trợ giúp hoặc là cấp bất hạnh tử vong dị. Năng giả nhặt xác hắn xem như đã nhìn ra. Nơi này người sống sót ỷ lại dị năng vũ khí thắng qua chính mình dị năng. Bọn họ còn vẫn duy trì bắn súng nã pháo một loại công kích phương thức. Lại không biết dị năng vũ khí sử dụng so với sử dụng chính mình dị năng có nhất định thời gian kém. Liền điểm này chênh lệch liền đủ một người chết thượng vài lần. Hơn nữa, này thượng tường thành công kích dị năng giả bản thân dị năng cấp bậc thoạt nhìn cũng không có rất. Cao kiều đại giã lắc lắc đầu, lại hỏi bên người đồng dạng ở quan sát Hầu Dĩnh có hay không nhìn ra cái gì tới, không có. Còn không có cảm ứng nói kia chỉ tang thi ở nơi đó, khi nói chuyện. Phía trước trên phi cơ cầu viện người đã lục tục hạ cơ. Hầu Dĩnh bọn họ cũng không có trì hoãn, vị kia có sức đẩy dị năng lão giả. Đúng là thánh giáo đường chức vụ ban đầu thần phụ, cũng là này tòa người sống sót thành thị quản lý người chi nhất. Lúc này nghênh đón phương xa lai khách còn có một cái thoạt nhìn tuổi không nhỏ lại cũng giỏi giang. Nữ nhân cùng với tay nàng hạ, nàng thấy thần phụ đám người bình an trở về phi thường kích động. Hai người ôm kề mặt lễ sau, mới cùng nhau nghênh đón khách nhân, Lý Hầu chiến đội xe lửa tuy rằng chỉ có tam tiết. Thùng xe, nhưng so phi cơ hẹp dài, dùng khách lượng cũng đại. Nữ nhân nguyên tưởng rằng thần phụ mang về ít nhất có ngàn danh chi viện giả. Nhưng từ xe lửa chung ra tới lại là 20 cá nhân không đến. Nàng phi thường kinh ngạc, vưu không tin mà bọn họ phía sau nhìn thoáng qua, xác nhận không có người trở ra, mới nhỏ giọng mà dùng địa phương ngữ hướng thần phụ dò hỏi là chuyện như thế nào, thần phụ vỗ vỗ. Nàng mơ u bàn tay đưa cho nàng một cái trấn an thần sắc. Lại vì nàng thất lễ cấp Hầu Dĩnh đám người xin lỗi. Giới thiệu hai bên, cuối cùng mới đối bị giới thiệu làm Lilian nữ nhân nói nói. Này vài vị đều là ta mời tới quan trọng khách nhân. Bọn họ năng lực hơn xa quá 100 người, 1000 người, thiết không thể chậm trễ khách nhân, hắn lời này nói thiệt tình thực lòng, lúc ấy bọn họ đối với chỉ. Có Lý Hầu chiến đội tiếp viện sự tình so Lilian phản ứng còn muốn đại. Cảm thấy Châu Giang căn cứ vì lừa gạt bọn họ kỹ thuật lừa gạt bọn họ, nhưng ở Lý Hầu chiến đội thành. Viên tiểu thí thân thủ sau, hắn liền không còn có hai lời. Không chỉ có hắn mang đi người tập hợp lên liền bọn họ bên trong tuổi nhỏ nhất còn không đến hai. Tuổi hai tử đều đánh không lại. Kia đáng sợ đủ để cắn nuốt toàn bộ nhân loại căn cứ cửu cấp tang thi cá voi càng ở bọn họ thủ hạ. Bất kham một kích, hắn tin tưởng vững chắc ngay cả bọn họ nhất kiêng kỵ thủ lĩnh tang thi cũng không nhất định có thể. Đủ thắng được kia chỉ cá voi, bọn họ xác thật như Châu Giang căn cứ hứa hẹn như vậy. Một cái liền thắng qua trăm cái, mà ở trên đường kiến thức chiến đội xe lửa sau. Thần phụ cuối cùng một chút băn khoăn đều biến mất, chiến đội xe lửa kỹ thuật so với bọn hắn căn cứ. Tiên tiến nhất sức đẩy kỹ thuật còn muốn hoàn mỹ, không cần hắn trợ giúp, xe lửa như giao long ở đại dương phía trên phi hành. Mưa gió đều không thể tiếp xúc đến xe lửa, càng chưa từng chặn nó tiến lên quỹ đạo, này thuyết minh Châu Giang căn cứ đã ở trong phạm vi nhỏ. Tầm mắt sức đẩy kỹ thuật. Muốn độc lập nghiên cứu phát minh mở rộng này hạng nhất kỹ thuật chỉ là vấn đề thời gian. Hắn kỹ thuật hoàn toàn không có hắn tự cho là như vậy có lực hấp dẫn. Thân thiết Hoa Quốc bạn bè vì nhân loại cầu sinh tình nghĩa trợ giúp bọn họ mới tiếp nhận rồi cái. Này bất bình đẳng giao dịch, bọn họ không thể ở oán giận cái gì, nếu đoạn dần biết vị này thần phụ ý tưởng. Trong lòng không biết muốn như thế nào cười trộm đâu. Lý Hầu chiến đội xe lửa uy lực hắn là kiến thức quá. Đồng thời cũng minh bạch đó là không thể phục chế, đầu tiên. Xe lửa cải tạo sở sử dụng sinh vật tài liệu lại không thể nhiều đến. Liên tính còn có rất nhiều bọn họ cũng không bản lĩnh bắt được. Giống vậy chiến đội xe lửa sở dĩ thực hiện ngoại vật bài xích hiệu quả. Kia hoàn toàn đến ích với quỳnh tương tụ vỏ cây cùng nhiều loại sinh vật tài liệu tổng hợp kết quả. Chỉ là chủ tài liệu vỏ cây bọn họ phải không đến, Hầu Dĩnh nói một ngụm lưu loát ngoại văn. Hắn là đội trưởng cũng bổn hẳn là từ hắn đại biểu chiến đội đối ngoại giao lưu, Lilian tuy rằng đối. Bọn họ năng lực giữ lại ý kiến, nhưng đối với Hầu Dĩnh nghi vấn vẫn là phi thường có lễ phép mà trả lời, bảo hộ mang thu phóng. Tương đương với máy móc khởi động lại, này yêu cầu nhất định thời gian, chẳng sợ thực ngắn ngủi, nhưng ngoài thành tang thi tựa như hút huyết ma quỷ giống nhau. Sẽ không bỏ qua bất luận cái gì xâm nhập trong thành tàn sát sinh mệnh cơ hội. Cho nên chúng ta chỉ có thể toàn lực phản kháng, nói lên chuyện này Lilian có vẻ thập phần lo lắng. Nàng nói, đã 3 tháng, từ kia chỉ đáng giận tang thi xuất hiện lúc sau. Liền dẫn theo các tang thi không chịu rời đi, cũng may chúng ta có thể ngăn trở bọn họ, nếu không, thần phụ rời đi thật lâu, có rất nhiều sự tình chờ hắn đi vội. Bởi vậy chiêu đại lý hầu chiến đội công tác liền giao cho Lilian, từ hai người đối thoại chung. Không khó coi ra, thần phụ ở chỗ này có nhất định địa vị, nhưng cùng hắn giống nhau quan trọng người còn có mấy cái. Lilian còn lại là thần phụ trợ thủ. Trong khoảng thời gian này đại hành thần phụ chức trách đã chịu không ít làm khó dễ, hầu dĩnh. Đoàn người bị đưa vào phòng cho khách sau Lilian thỉnh bọn họ nghỉ ngơi. Cũng báo cho bọn họ hoan nghênh tiệc tối đã ở chuẩn bị. Tiệc tối thượng thánh giáo đường người sống sót căn cứ người phụ trách đều sẽ tham dự. Cũng ở lúc sau cùng bọn họ thảo luận cụ thể cứu viện kế hoạch. Hầu Dĩnh hỏi thời gian sau, phát hiện còn có 3 cái giờ thời gian, liền hỏi Lilian hay không phương tiện phái người tới ở nửa giờ sau tiếp đãi bọn họ tham quan căn cứ. Làm cho bọn họ hiểu biết căn cứ tình cảnh, Lilian nghĩ nghĩ. Không có chối từ cũng tỏ vẻ nửa giờ sau nàng sẽ tự mình tới tiếp đãi bọn họ tham quan, Lilian rời. Đi sau, Kiều Đại Dã liền không nín được lời nói. Hầu ca, ngươi có hay không cảm thấy cái này địa phương thực không yên ổn? Này còn dùng cảm giác sao? Đôi mắt vừa thấy liền đã nhìn ra Cơ Diệu phun tào nói. Những người này căn bản lẫn lộn đầu đuôi. Phía trước ta xem cái kia thân phụ cũng chỉ có 3 cấp dị năng. Liền này vẫn là bọn họ trong căn cứ lợi hại nhất cao thủ chi nhất. Còn có thể trông cậy vào những người khác sao? Nếu không có này một tầng bảo hộ vòng ở nói. Bọn họ đã sớm bị tang thi dây đến liền cha đều không còn, Hầu Dĩnh cười cười. Vô nghĩa đều ít nói. Chúng ta thu thập một chút. Chờ xem qua cụ thể tình huống lại nói, kỳ thật cũng không có gì hảo thu thập. Bọn họ cũng chưa tính toán lâu ở tại này tòa biệt thự phòng. Đợi giải tình huống liền sẽ xe lửa thượng. So nơi này muốn thoải mái đến nhiều, Lý Hiên Viên không tham dự bọn họ thảo luận. Đi vào nơi này sau liền đem chính mình máy tính lấy ra tới bắt đầu tìm tòi liên tiếp phụ cận bên. Trong Internet, ở Lilian tới đón tiếp bọn họ trước hắn liền ở Cơ Diệu hiệp trợ hạ. Thành công xâm nhập bọn họ bên trong cơ sở dữ liệu. Bắt đầu phim âm bản bọn họ các hạng nghiên cứu số liệu. Lý Hiên Viên mang theo Lý chờ bọn họ lưu tại phòng cho khách nội. Đáp ứng lời mời tham quan căn cứ chỉ có Hầu Dĩnh. Lưu Chiêm, Giang Đào cùng Kiều Đại Dã, Lilian lái xe. Mang theo bọn họ ở căn cứ dạo qua một vòng, thuyết minh căn cứ dị năng giả cơ bản tình huống, không ra bọn họ sở liệu, quả nhiên tư cấp trở lên dị năng giả đều thực hiếm thấy. Hầu Dĩnh liền đem đề tài dẫn tới bảo hộ nơi này người sống sót sinh mệnh quan trọng nhất phòng hộ. Tầng thượng, bởi vì kỹ thuật đã cùng chung qua, Lilian cũng không có chối từ. Mà là mang theo bọn họ đi trước phòng hộ tầng trung tâm cơ trạm mơ siêu tới đó vừa thấy. Hầu Dĩnh bọn họ liền minh bạch vì cái gì nơi này dị năng giả cấp bậc không cao, nhìn kia một dương. Dương hướng chuyển vận mang lên đảo tinh hạch, bọn họ hoàn toàn đem tinh hạch năng lượng trở thành kiểu mới nguồn năng lượng. Đầu nhập thật lớn liền vì duy trì phòng hộ tầng 24 giờ không gián đoạn mà công tác ngoài ra. Tinh hạch đệ nhị đại tiêu hao chính là vì cấp dị năng vũ khí cung ứng năng lượng. Tiếp theo mới là cấp hư thoát dị năng giả bổ sung năng lượng tầng tầng lột dùng xuống dưới. Có thể dừng ở dị năng giả trên người trừ bỏ bổ sung cần thiết tiêu hao ở ngoài. Chữ hàng cũng bị chứa đựng tạm gác lại phòng hộ tầng cùng dị năng vũ khí nguồn năng lượng dự trữ. Cứ như vậy. Dị năng giả bản thân năng lượng có thể tăng trưởng mới là việc lạ, bất quá nơi này người quan niệm cho phép, so với thờ phụng chính mình năng lượng bọn họ càng tin tưởng vũ khí. Kia mới là bọn họ cảm giác an toàn nơi phát ra, Lilian thu hồi phòng hộ tầng cùng dị năng vũ khí. Tiền cảnh, bọn họ được đến càng cao cấp nguồn năng lượng tinh hạch. Có thể đem vũ khí cấp bậc lại tăng lên một bậc đầy mặt đều là tươi cười. Trong mắt dục rực rỡ tất cả đều là đối với tương lai hy vọng. Làm người vô pháp đối nàng dội nước lã tham quan xong căn cứ sau. Ly liên hoan thời gian cũng không xa. Bọn họ phản hồi phòng cho khách tiếp hồi những người khác cùng đi trước nhà ăn, mà ở này trong lúc. Lý Hiên Viên đã đem lên tới tay tư liệu đều phim âm bản một lần, bao gồm phòng hộ tầng nguyên thủy. Kỹ thuật tư liệu cùng thánh giáo đường căn cứ lấy làm tự hào dị năng vũ khí kỹ thuật tư liệu, Hầu Dĩnh bọn họ tham quan căn cứ thời điểm liền phát hiện. Thánh giáo đường căn cứ công năng phân ranh giới phân cùng đầy đủ hết. Khu dân cư, sân huấn luyện, nhà ăn, giao dịch khu, hưu nhàn khu từ từ không phải trường hợp cá biệt, thậm chí thánh giáo đường còn giữ lại mặt thế trước chức năng. Tiếp thu người sống sót cầu nguyện cùng cầu nguyện nghi thức. Thượng đế địa vị không có bởi vì lúc này đây đánh buồn ngủ liền dao động mọi người giá trị quan. Vẫn cứ đối với thượng đế trở về nhân gian cứu bọn họ với cực khổ bên trong tràn ngập hy vọng, mà ở phòng hộ tầng dưới sự bảo vệ, trừ bỏ tiếp nhiệm vụ muốn xuất ngoại săn bắt cung nguồn năng lượng dự trữ tinh hạch dị năng giả ở ngoài, thánh giáo đường căn cứ mặt khác những người sống sót sinh hoạt ngay ngắn trật tự. Bọn họ xe cầu dọc theo đường đi còn có thể thấy không ít mang theo hài tử ra cửa tản bộ ra. Đình Hầu Dĩnh bọn họ này đó ngoại lai người cũng không biết nên nói cái gì hảo, giả dối hòa bình. Muốn chọc thủng nó cũng làm người không đành lòng, cũng may. Thánh giáo đường căn cứ quản lý giả không có như vậy ngu muội. Bọn họ so với bọn hắn cánh chim hạ những người sống sót càng nhạy bén mà đã nhận ra tới gần sinh. Tồn nguy cơ tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị đạn tương đương ngọ an. Đẩy vào hố lửa chương 222 thánh giáo đường nhà ăn ở cùng cái khu vực. Nhưng cũng có cao thấp chi phân, Hầu Dĩnh đám người làm khách quý. Tự nhiên ở tối cao đương nhà ăn đi ăn cơm, mà bao gồm thần phụ ở bên trong 5 vị căn cứ quản lý người cũng đã trình diện, bọn họ từng người. Mang theo một người trợ thủ, Lilian cũng đứng ở thần phụ phía sau. Thần phụ khách khí về phía bọn họ giới thiệu mặt khác 4 vị quản lý người cùng bọn họ trợ thủ. Trong đó 3 người đều phụ trách ra khỏi thành săn bắt nguồn năng lượng tinh hạch. Lãnh đạo dị năng giả đội ngũ, chi gian tồn tại khá lớn cạnh tranh. 3 người quan hệ người sáng suốt đều có thể thấy được không như vậy hòa thuận. Dư lại 1 vị khác tác quản lý thánh giáo đường căn cứ dị năng vũ khí nghiên cứu. Bao gồm phòng hộ tầng giữ gìn chờ. Hết chương.